Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 360, được nghe em. Khóc chuyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta, paddock, chăn thai đây. Nam Tầm dừng một chút rồi lập tức nói. Làm gì có, ngày nào ta cũng hỏi ngươi tiến độ thay. Tiểu Bát xít gào, vậy ngươi phải làm gì đi chứ? Năm vừa qua, đại boss đã rời rất nhiều sản nghiệp về trong nước. Thêm 2-3 năm nữa thôi. Hắn sẽ rằng co trực diện với ba hắn. Ngươi biết điều này có nghĩa gì không? Giá trị ác niệm của đại boss ngừng ở 25 mãi không nhúc nhích. Chúng ta cần phải tiêu trừ tất cả giá trị ác niệm trước lúc đó. Nam Tầm lười biếng ngã trên ghế sofa. Nói khoan thai, ta đã làm hết sức rồi. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Có đôi khi ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Tiểu Bát khóc hu hu. Thế nhưng ra sợ á, ngươi có biết đường đi của khí vận tử đã hơi vặn vẹo rồi không? Sự tồn tại của Lục Thích Thiên vốn cường đại cỡ nào? Cũng chỉ bởi lần trước mạo phạm ngươi. Dạo gần đây đại boss chèn ép địa ốc Lục Thị Thành dáng vẻ gì rồi? Còn có chùm xã hội đen ô hách, lần trước bị bắt cóc đáng lẽ phải là Vân Kỳ và Âu Tinh Đoá. Âu Tinh Đoá sẽ liều chết bảo vệ Vân Kỳ. Tuy rằng cuối cùng Vân Kỳ vẫn bị chém một ngón tay. Nhưng tấm lòng của Âu Tinh Đoá khiến anh ta vô cùng cảm động. Từ đó thề chết bảo vệ cô ta, Ô Hách cũng bởi vậy mà nhìn Âu Tinh Đoá bằng đôi mắt khác. Nam Tầm, à, một tiếng. Hai ngày trước ngươi vừa cho ta xem phát sóng trực tiếp. Hai người bọn họ đã gặp rồi mà, rồi còn yêu tinh đánh nhau nữa. Tiểu Bát thức, sao mà so được, Ô Hách bây giờ chỉ coi cô ta như sủng vật, còn lâu mới đạt tới trình độ không thể thiếu cô ta như nguyên thế giới. Hơn nữa hắn mãi còn chưa phát hiện Âu Tinh Đoá là cô bé lúc trước đưa bánh bao chiên cho mình. Đừng vội mà Tiểu Bát, chờ hắn biết Âu Tinh Đoá là cô bé lúc trước, hắn chắc chắn sẽ yêu cô ta. Tiểu Bát sụt sịt, chỉ hy vọng là thế, đừng lại ra chuyện xấu gì nữa. Dũng sĩ vô địch vừa quay vừa phát sóng, bởi vì Thủy Đại Đại bạn trai lực bùng nổ, mang theo cục nợ nhỏ Tống Giai Nguyệt thành công nhảy vào top 3. Tập cuối cùng sẽ quyết định quán quân, á quân và quý quân, nhưng trong lúc mấu chốt này, cộng sự Tống Giai Nguyệt của Đan Thủy không cẩn thận bị thương chân. Không cách nào tiếp tục ghi hình, Đan Thủy và Tống Giai Nguyệt đảm đương rating của chương trình. Tổ chương trình lập tức thấy nan dài, hay là nâng hạng tư lên hạng 3, thay Đan Thủy và Tống Giai Nguyệt thi đấu. Khán giả khẳng định sẽ quay lưng, nhưng để mình Đan Thủy thi đấu, cũng quá ác độc, hay là tìm một người làm cộng sự tạm thời cho Đan Thủy. Nhưng hai người chưa chắc sẽ ăn ý trong lúc gặp phải khó khăn. Tổng đạo diễn nhận được một cuộc điện thoại. Alo, xin chào, tôi là Âu Càn, tổng đạo diễn bỗng trợn trừng hai mắt. Thầy Âu đích thân gọi điện cho anh. À, vâng, gì ạ, điều này thật sự là tốt quá. Những tuyển thủ khác sẽ có ý kiến. Không đâu, chắc chắn sẽ không. Chờ cúp điện thoại, tổng đạo diễn nhìn đám anh em tổ chương trình. Phấn chất huýt sáo một cái. Ảnh đế Âu Càn sắp tới. Điều này, sao có thể, Âu Càn chưa từng tham gia bất kỳ game show nào, chớ nói chi là chương trình thực tế thế này. Một người ngạc nhiên lại hoài nghi, tổng đạo diễn vuốt tóc một phen, sung sướng nói, cậu thì biết cái gì, bạn gái Đan Thủy của anh ấy không phải không có cộng sự à? Tới che chở bạn gái mình chứ sao? Chạc, nhìn không ra, Âu Càn lại là một người cuồng bọc vợ. Nam Tầm sau khi biết cũng vô cùng ngạc nhiên, lúc cô nhận được thông báo, Âu Càn đang xem văn kiện của công ty nào đó, Nam Tầm nhịn không được nhảy lên lưng anh, cười hì hì nói, anh Càn, anh muốn cùng em quay chương trình thật đấy à, Âu Càn đẩy văn kiện trên bàn qua một bên. Sau đó ôm người vào ngực mình, vuốt ve gương mặt của cô, nói, thấy em quay chương trình ăn nhiều khổ như vậy, có chút không đành lòng. Lần này có anh ở đây, em cứ nghỉ ngơi một bên, giao hết toàn bộ cho anh là được. Nam Tầm chu lên, trực tiếp nhào qua gặp anh. Trước khi quay, Dũng sĩ vô địch, có một bài phỏng vấn riêng. Nam Tầm và Âu Càn ngồi cùng nhau, cùng mặc trang phục định chế. CMN còn là đồ đôi. Đừng ngược cậu quá mà. Hai người đối diện với ống kính. Đạo diễn ở một bên hỏi. Thầy Âu, thầy chưa từng tham gia chương trình thực tế nào. Vì sao lần này lại ưu ái, dũng sĩ vô địch vậy? Âu Cần nhìn lướt qua người bên cạnh, khóe miệng ngoéo một cái. Không phải ưu ái, dũng sĩ vô địch. Chỉ là Đan Tiểu Thủy nhà tôi thích chương trình này, nên tôi cũng chơi với em ấy. Đạo diễn xấu hổ một giây. Tiếp tục hỏi, xin hỏi thầy Âu, thầy có lòng tin với khiêu chiến lần này không? Âu Cần ôm lấy vai Nam Tầm, vân đạm phong khinh như cũ. Phải xem Đan Tiểu Thủy rồi. Em ấy muốn quán quân. Tôi sẽ giúp em ấy giành được. Nếu em ấy thấy không quan trọng, vật thì vui là chính. Tất cả nhân viên công tác ở đây đều bị nhồi đầy miệng cẩu lương. Đạo diễn hỏi ngược Đan Thủy. Thủy đại đại, em muốn giành giải quán quân lần này chứ? Nam Tầm ngó Âu Cần. Nói, muốn, đây là lần đầu tiên em và anh Cần cùng tham gia một chương trình. Nếu như chúng ta cầm được giải quán quân, sẽ rất ý nghĩa. Không đợi đạo diễn hỏi lại, Âu Cần đã gật đầu. Được, nghe em, chúng ta giành lấy quán quân. Nhân viên công tác của chương trình, bâng quơ như vậy thật sự ổn sao? Ngày kỳ cuối, dũng sĩ vô địch lên sóng. Rating chương trình thực tế phá kỷ lục từ trước tới nay. Thời gian vừa đến, khán giả đều vây quanh trước TV. Mọi người vừa xem vừa cười, còn vừa ăn cơm chó. Trong mấy kỳ trước Thủy Đại Đại bạn trai lực bùng nổ. Nhưng kỳ này, Đờ Mờ hoàn toàn thay đổi thành người khác. Đan Thủy trước mặt Âu Cần chính là fan girl cuồng nhiệt. Cho dù Âu Cần làm gì, cô đều mắt lấp lánh ánh sao. Cũng không buồn chớp mắt. Cảnh Âu Cần nhảy vọt qua chướng ngại vật, ngầu đến mức khán giả trước TV rú lên không ngừng. Lại một màn lái xe bay qua cầu ván gỗ, một lần liên qua, tốc độ kinh người, xoáy tận chân trời, còn có lái thuyền dưới nước lấy thẻ nhiệm vụ, quả thực là đốt cháy lên tâm hồn thiếu nam thiếu nữ của tất cả mọi người. Mà Đan Thủy hóa thân nàng dâu nhỏ, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn, suốt quá trình đều tuét miệng, nhiệm vụ hai người, Đan Thủy và Âu Cần khiêu chiến màn xiếc trên không. Phối hợp ăn ý khiến mọi người hô to đã ghiền. Cảnh Đan Thủy lau mồ hôi cho Âu Cần, lại khiến mọi người ăn đủ một chậu cẩu lương. Kết quả cuối cùng không gì bất ngờ. Âu Cần và Đan Thủy đoạt được quán quân. Âu Cần nhận cúp trực tiếp đưa cho Đan Thủy. Đan Thủy ôm cúp hôn một cái. Sau đó Âu Cần ăn giấm, liếc sang bạn gái nhỏ đang kích động. Nhàn nhàn hỏi, Đan Tiểu Thủy, cúp quan trọng, hay là anh quan trọng? Em vì một cái cúp lạnh băng mà không hôn anh. Đan Thủy một tay ôm cúp, một tay ôm cổ anh, hôn chụt lên mặt anh một cái vang dội. Anh Cần đẹp trai nhất. Khán giả nấc nghẹn, thật CMN đủ rồi. Cầu lương ăn nhiều sẽ căng chết người được không? Ngay cả Triệu Thụy cũng không nghĩ tới. Đan Thủy sẽ vì một chương trình thực tế mà nổi đình đám. Đúng, là đình đám, Đan Thủy nhờ Trục Mộng được mọi người biết đến. Sau lại nhờ lối suy diễn xuất sắc nhân vật Dương Vũ Nhu được càng nhiều người xem yêu thích. Rồi thân phận, ảnh đế tẩu, tương lai khiến phổ biến toàn dân. Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn dựa sức hút cá nhân khiến nhiều khán giả như vậy yêu thích. Nổi đến độ không người không biết, không ai không hay, Tiểu Bát cười hắc hắc, thân ái, giá trị ác niệm của đạo boss sốt cuộc có động tĩnh. Hiện giờ chỉ còn 20 điểm nha. Hơn nữa trước đó không lâu trùm xã hội đen cũng đã biết thân phận Âu Tinh Đoá. Bây giờ đã yêu cô ta. Cách chương.